Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 210, nhiệm vụ. Đúng là đã lâu không gặp a. Hai vị, Denji nở nụ cười, lập tức cũng là đối với Nao cùng Cynthia nghi ngờ hỏi. Các ngươi tới nơi này cũng là muốn ở sinh tồn khu vực hoàn thành cái kia nhiệm vụ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nao gật gật đầu, nói rằng, như vậy, ta trước hết đi rồi a. Ta rốt cục hoàn thành rồi sinh tồn khu vực cho ta bố trí nhiệm vụ. Ha ha, ta cũng là được ta vật mình muốn. Như vậy hiện tại, hai vị, ta liền đi a. Lúc này Denji tâm tình hiển nhiên không phải bình thường tốt. Không phải vậy dựa theo tính cách của hắn cũng là sẽ không vào lúc này biểu hiện ra bộ dáng này. Mà ở cùng Nao cùng Cynthia nói xong sau khi, Denji cũng là có chút cười rời khỏi nơi này. Cũng là để Nao cùng Cynthia nhìn ra có chút bất đắc dĩ. Cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành lễ vật nên chính là vật hắn muốn đi. Không phải vậy hắn cũng không gặp cao hứng như thế. Cynthia hơi liếc mắt nhìn đã là từ bên cạnh bọn họ đi qua Denji bóng người. Cũng là quay về Nao nói rằng, ta còn thực sự chính là càng ngày càng chờ mong a. Nao nở nụ cười, nói rằng, sinh tồn khu vực, từ vào miệng, lối vào sau khi tiến vào chính là một cái thật dài đồng ruộng đường mòn. Nơi này trên căn bản rất ít gặp có người huấn luyện. Mà Nao cùng Cynthia chính là ở đây cùng Denji gặp gỡ. Mà tại đây điều đồng ruộng đường mòn phần cuối nơi nhưng là khác nào một khối lại một khối đất. Ruộng đối với chiến trường chính là, ở những người đối với chiến trường chính là trên, nhưng là có rất nhiều người huấn luyện đang đối chiến cùng vây xem. Nơi này luôn luôn là người huấn luyện tập trung địa phương. Vì lẽ đó nơi này đối với chiến trường chính là cũng trên căn bản đều là bị những người huấn luyện chiếm cứ, đi qua những này đối với chiến trường chính là sau khi, chính là Nao cùng Cynthia mục đích của hai người địa. Cũng chính là nhiệm vụ lĩnh phòng khách, mà làm hai người bọn họ lúc đến nơi này. Trước ở sinh tồn khu vực cửa gặp vị kia người trung niên cũng đã là ở nơi đó cửa chờ đợi bọn họ. Nao cùng Cynthia tự nhiên là không chút do dự nào theo người trung niên này đi vào nhiệm vụ này. Lĩnh phòng khách, mà tại đây sau khi, vị này người trung niên cũng là đi đến tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Rồi cùng bên cạnh mấy vị kia ban bố nhiệm vụ nữ tử như thế. Quay về cười nói, nơi này chính là nhiệm vụ thu được phòng khách, bởi vì ngươi tính đặc thù. Vì lẽ đó nhiệm vụ của ngươi lời nói liền do ta đến cho dư được rồi. Nhiệm vụ thu được bên trong đại sảnh cũng không có quá nhiều người huấn luyện. Vì lẽ đó lúc này Nao cùng Cynthia đến cũng là gây nên ở đây một ít người huấn luyện chú ý. Đương nhiên. Đối với Nao, tầm mắt của bọn họ cùng hứng thú cũng là toàn bộ tập trung ở lúc này che lại khăn che mặt Cynthia. Không thể không nói, lúc này đầy dẫy thần bí Cynthia xác thực là có một loại tập trung tầm mắt năng lực. Vì lẽ đó vào lúc này, Nao cùng vị kia người trung niên đối thoại bọn họ cũng là không có đi chú ý. Thế nhưng những người ở đây công tác ban bố nhiệm vụ bọn nữ tử vào lúc này vẻ mặt nhưng là có chút. Biến hóa, người trung niên này là ai? Các nàng tự nhiên là biết đến. Cũng chính bởi vì biết người trung niên này thân phận cùng thực lực. Các nàng mới là gặp đối với vị này dĩ nhiên là có thể để cho hắn đến ban bố nhiệm vụ thiếu niên cảm. Thấy cực kỳ kinh ngạc cùng không thể tin được. Vậy thì phiền phức ngươi. Nao hướng về người trung niên gật gật đầu. Nói rằng, cần ta làm cái gì? Mời tướng. Mời đem ngươi Battle Frontier đăng ký thẻ lấy ra. Giả như có Pokemon Pokédex lời nói vậy thì càng tốt. Người trung niên cười nói. Mà vào lúc này, Nao cũng là tựa hồ đã sớm biết ý nghĩ của hắn đem chính mình đăng ký thẻ cùng Pokemon Pokédex đưa cho người trung niên. Bởi vậy, người trung niên cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Cho. Chỉ thấy người trung niên ở một bên máy vi tính thao tác nửa ngày. Cuối cùng rốt cục đem Nao đăng ký thẻ cùng Pokédex từ phía dưới cơ khí bên trong lấy đi ra đưa cho Nao, đồng thời nói rằng, đến thời điểm đến nơi đó sau khi ngươi là có thể trực tiếp đưa ngươi đăng ký thẻ sen vào nơi đó cơ. Khí bên trong, sau đó ở nơi đó sẽ biểu hiện nhiệm vụ của ngươi. Cảm tạ, Nao hướng về người trung niên nói rằng, ở nhiệm vụ thu được phòng khách cách đó không xa, có liên tiếp kiến trúc cao lớn. Mà những kiến trúc này tự nhiên chính là sinh tồn bên trong khu vực nhất là to lớn đặc điểm. Cũng chính là cái kia có người nói có thể mô phỏng bất kỳ Sino khu vực đạo quán người huấn luyện. Tứ Thiên Vương cùng quán quân trang bị vị trí. Nao cùng Cynthia ở đến nơi này sau khi cũng là tùy tiện chọn một cái kiến trúc đi vào. Cái kia trang bị xác thực là chỉ có một cái. Thế nhưng hắn phạm vi bao phủ nhưng là toàn bộ liên tiếp kiến trúc. Ở những kiến trúc này bên trong chính là rất nhiều gian phòng. Mà tại đây chút bên trong gian phòng ngoại trừ một cái có ngắt lời cơ khí ở ngoài liền cũng không. Còn những thứ đồ khác, Nao cùng Cynthia chính là tùy ý đi vào một cái phòng trống. Sau đó Nao cũng là trực tiếp đem chính mình đăng ký thẻ cắm vào cái kia có ngắt lời cơ khí bên trong. Sau đó ở một ít hư huyễn kiểu chữ cũng là trực tiếp xuất hiện ở không khí nơi này bên trong. Thực lực ước định, không biết, đối chiến thực lực, quán quân, mà nhìn thấy tình cảnh này, Nao cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn là biết cái này trang bị đối với mới vào quán quân cấp bậc trở lên xưng hô chính là không biết. Mà dựa theo Nao cao đẳng quán quân cấp bậc thực lực tự nhiên cũng là dáng vẻ như vậy. Mà hắn muốn đối mặt đối thủ một cách tự nhiên cũng chính là cái này trang bị có thể mô phỏng cực hạn. Đương nhiệm Sino khu vực quán quân Cynthia. Mà nghĩ đến đây, Nao cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói lời nói thật, Nao là không muốn cùng Cynthia. Mặc dù là mô phỏng đi ra Cynthia, Nao đều là không muốn. TNG không sai dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào cùng ta đối chiến. Cynthia ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng là cười nói với Nao. Có điều làm Cynthia nhìn thấy Nao sắc mặt trên một ít khổ sở cười thời điểm. Sắc mặt nàng cũng là biến đổi. Sau đó cũng là Nao nói rằng. Nao, người muốn chiến đấu. Vào lúc này, Cynthia đột nhiên phát hiện Nao một cái nhược điểm. Đúng, chính là nhược điểm. Kỳ thực Cynthia là thật không có nghĩ tới Nao tên yêu nghiệt này cũng sẽ có nhược điểm. Thế nhưng biết Nao cái nhược điểm này thời điểm, Cynthia tâm tình nhưng là cực kỳ phức tạp. Nao, hắn rất khó đối với đồng bọn của chính mình dưới nặng tay. Nao quá bận tâm tình bạn. Đương nhiên, vậy cũng là Cynthia đến hiện tại một cái suy đoán. Càng nhiều chứng thực vẫn là cần muốn vào lúc này Nao là như thế nào cùng chính mình đối chiến. Có điều Cynthia cũng là tin tưởng. Tại đây một hồi đối chiến sau khi... Nàng đại khái cũng đã biết Nao đến cùng có hay không nàng suy đoán cái nhược điểm này. Đến đây đi, Nao ánh mắt ngưng lại, chợt cũng là ở căn phòng này bên trong thản nhiên nói. Đối chiến sinh thành, mà vào lúc này, một cái điện tử thanh cũng là ở trong căn phòng này vang lên. Sau khi ngay ở Nao cách đó không xa, một đạo để Nao cực kỳ bóng người quen thuộc cũng là vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện. Này bóng người không phải người khác, chính là lúc này đứng ở mình không một bên Cynthia. Liền ngay cả lúc này đứng ở mình không một bên Cynthia chính mình cũng là bị cái này cùng mình. Giống nhau như đúc giả lập Cynthia cảm thán một tiếng. Mà Nao chính mình ở nhìn thấy cái này giả lập Cynthia thời điểm cũng là có chút ngây người. Đối chiến bắt đầu, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Chiến thắng ta. Ngươi là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà ngay ở Nao ngây người thời điểm, cái kia giả lập Cynthia cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Một câu nói bất thình lình trực tiếp phun ra sau khi. Vị này giả lập Sino quán quân cũng là trực tiếp tung bên hông mình quả thứ nhất Pokeball. Sau đó, một đạo giả lập bóng người cũng là xuất hiện ở bên trong gian phòng. Chính là Cynthia nhất là thường dùng Pokemon. Garchomp. Lên đi, Haxorus, Nao trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là đem bên hông mình một viên Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống trong phòng. Nương theo một tiếng long ngâm, Haxorus cũng là xuất hiện ở này con giả lập Garchomp trước người. Có điều, lại nói giả lập quy giả lập. Này con giả lập Garchomp nhưng là cùng giả lập Cynthia không giống nhau. Giả lập Garchomp xác thực là có thể cùng Nao Haxorus thực thể va chạm. Nao bên người, Cynthia nhìn trận này sắp bắt đầu đối chiến. Trong ánh mắt cũng là có một ít hào quang lóe lên. Chạng vạng, Nao cùng Cynthia chậm rãi đi ra nhà này kiến trúc. Mà xem Nao dáng vẻ, cũng là có chút uể oải. Xem bên người Cynthia cũng là đau lòng. Cũng là giúp Nao ấn ấn huyệt thái dương. Nói rằng, ngươi còn đúng là liều a. Chẳng lẽ nói đánh bại ta liền trọng yếu như vậy? Không phải, ta chỉ là muốn chứng minh quyết tâm của ta. Nao khẽ ngẩng đầu, sắc mặt mặc dù có chút uể oải, thế nhưng là chút nào không che lấp được trên mặt hắn kiên định kiên cường. Rất rõ ràng, Nao chính mình cũng là phát hiện mình có một chút kẽ hở xu thế. Vì lẽ đó lần này cũng là Nao trực tiếp vì mình cường đại hơn làm đúng chiến. Hắn muốn thắng. Hừ, cái kia máy vi tính thật không có đầu óc. Ta cùng ngươi nói, ngươi có thể vẫn không có đánh bại ta nha. Nghe thấy Nao âm thanh, Cynthia trong lòng mặc dù là cực kỳ hài lòng, thế nhưng vẫn là không nhịn được hừ lạnh một câu. Nói rằng, thế nhưng, chỉ ít nhiệm vụ hoàn thành rồi a. Nao nói rằng, uể oải trên mặt nhưng là né qua nở nụ cười. Ân, đúng đấy. Cynthia nhìn Nao, cũng là nở nụ cười gật đầu nói. Lúc này ở kiến trúc này chu vi cũng là căn bản chưa hề đi ra hoặc là tiến vào. Vì lẽ đó tại đây mỹ lệ hoàng hôn hạ xuống thời khắc. Nao cùng Cynthia hai bóng người cũng là từ từ biến mất ở nơi này cuối con đường. Ngày mai, hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi Nao cùng Cynthia chính là trực tiếp rời khỏi nơi này. Có điều ở tại bọn hắn lúc rời đi, ở Nao trong lồng ngực cũng là thêm ra một viên màu sắc sặc sỡ Pokemon X. Không cần phải nói. Đây chính là Nao đánh bại vị kia giả lập Cynthia, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Mà đối với cái này khen thưởng, Nao cùng Cynthia cũng đều là chỉ có thể cười cười. Dĩ nhiên đối với cái này Pokemon X có thể ấp ra cái gì? Bọn họ đều rất là chờ mong. Mà trên thực tế, cái này Pokemon X ở Nao cùng Cynthia lại bắt đầu lại từ đầu hướng về cái kế tiếp đối chiến. Phương tiện đi tới ngày thứ hai liền trực tiếp là ấp. Lượng hào quang màu trắng trực tiếp cái bọc cái này Pokemon X. Lóng lánh ánh sáng quả thực là có thể lượng mù người con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.